Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 43, ông ta trong mắt con gái đã thành ra cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem con gái ông ta, từng bước tính toán, có phải rất thành công không? Rất tài giỏi không? Mới 16 tuổi, một đứa con gái 16 tuổi. Giang Nguyên Đạt cầm chìa khóa mở cửa xe. Giang Nam đứng sau lưng ông. Hét lên, hai ngày, con chỉ cho cha hai ngày. Hai ngày sau, hoặc là chúng ta gặp nhau tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Hoặc là con sẽ nói với mẹ để ba chúng ta ngồi lại nói chuyện với nhau. Nếu trong hai ngày này, cha có dấu hiệu chuyển tài sản, Giang Nguyên Đạt không đợi Giang Nam nói hết mà đã ngồi vào xe. Ông ta không thể nghe thêm được nữa. Nhấn ga và lao đi. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, có một chiếc xe Jetta đen bất ngờ bật đèn xi nhan rồi dừng lại bên lề đường. Lặng lẽ nằm đó hơn nửa tiếng, người đàn ông trong xe đang điên cuồng đấm vào ngực. Điện thoại không ngừng rung bần bật, nhưng ông ta như không nghe thấy. Giang Nguyên Đạt gục xuống vô lăng, vừa cười khẽ vừa rưng rưng nước mắt. Trong đầu hiện lên hình ảnh con gái nhỏ ngày xưa với hai bím tóc nhỏ. Hồi đó, mỗi khi tan làm, con gái sẽ giang tay chạy tới ôm ông ta. Câu cửa miệng là tiếng gọi ngọt ngào. Cha ơi, cha ơi, cha ơi, con được 100 điểm. Cha là tuyệt nhất. Bây giờ, đứa con gái mà ông nuôi nấng lại đối xử với ông ta như thế này. Muốn lấy hết số tiền của ông ta. Con bé không nghĩ rằng ông ta kiếm tiền cũng là vì nó sao? Từ khi con gái chào đời, ông ta đã cắm đầu cắm cổ làm việc để kiếm nhiều tiền. Cùng với Tô Ngọc cần sống tiết kiệm, vì ai nói chỉ con trai mới cần tiền để kết hôn và xây nhà. Nuôi con gái mới thực sự vất vả và tốn kém. Ông ta sợ sau này khi con gái gả vào nhà chồng sẽ bị người ta soi mói. Sợ rằng con gái sẽ phải chịu khổ. Đến lúc đó, con gái đã là người nhà người ta, ông ta và mẹ nó không thể ở bên cạnh được. Họ sẽ trở thành cha vợ và mẹ vợ. Không những không thể chỉ đạo, mà còn phải cầu xin người ta đối xử tốt với con mình. Lỡ đâu, con gái lấy chồng xa, cả năm chỉ gặp vài lần thì sao? Lấy gì để phòng thân? Là một người cha, ông ta chỉ có thể cho cất tiền. Làm việc quần quật là để sau này con có chỗ dựa. Không bị người ta bắt nạt, nhưng con gái lại gấp gáp thế này. Lấy chuyện này ra để đâm vào tim ông ta. Còn nhắc nhở ông ta đừng có chuyển tài sản. Coi ông ta như trái tim chưa bị đâm thủng sao? Ông ta trong mắt con gái đã thành ra cái gì? Ông ta đã sai, có lỗi với Tô Ngọc Cần, nhưng lại không có lỗi với con gái. Giang Nguyên Đạt cảm thấy trái tim mình đã bị tổn thương đến tận cùng. Như thể ông ta đã mất con. Điện thoại vẫn tiếp tục rung từng hồi. Ông ta hạ cửa xe xuống và ném mạnh ra ngoài. Điện thoại lập tức vỡ tan. Tần Tuyết Liên nghe thấy tiếng tút tút, tức giận cầm rìu đập nát mô hình nhựa. Bà ta vốn định nhân cơ hội này để giữ Giang Nguyên Đạt ở lại. Không báo cảnh sát. Thứ nhất vì nghĩ có ai đó chơi khăm, chắc chắn là người quanh đây biết rõ bà ta sống một mình và không ưa mà thôi. Nếu có lần sau, bà ta nhất định không bỏ qua. Thứ hai là vì báo cảnh sát rất phiền phức, nhà bà ta đang thuê, cảnh sát chắc chắn sẽ tìm đến chủ nhà. Khi đó Giang Nguyên Đạt sẽ đến, nhưng cảnh sát cũng sẽ hỏi ai đã đến đây, ai có chìa khóa. Làm sao tránh khỏi nhiều lời dị nghị, mà điều đó là điều Giang Nguyên Đạt ghét nhất. Tần Tuyết Liên vừa đập nát bộ đồ tang, vừa tức giận run rẩy. Cơ hội tốt thế này, lý do tốt thế này để giữ ông ta lại. Sao ông ta lại không nghe điện thoại chứ? Cửa nhà Giang vừa mở. Tô Ngọc Cần đã bước tới hỏi nhỏ. Ông có mắng con không? Sao mà đi ăn lại chia nhau về thế này? Nó nói vậy sao? Không, tôi đoán thôi, con bé về với bộ mặt lạnh lùng. Ông lại về muộn thế này, cách trương.